Tôi đã nói yêu em từ hàng trăm năm trước. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tôi ở dưới này cũng rất nhớ thằng em lêu lổng đó, nhưng tôi không muốn nó xuống đây sớm, cuộc đời nó còn dài và ba mẹ tôi cũng không thể chịu đựng nổi nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lần nữa, suy nghĩ một lát, tôi cầm một cốc nước trên bàn trà, đưa cho Giản Chu, nịnh nọt. Anh xuống ớ, MP, hát, ủ vất vả rồi. Khát không? Uống chút nước nhé. Giản Chu không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn tôi, nụ cười trên môi đầy ẩn ý. Nhìn thấy ánh mắt đó, tôi biết ngay muốn Giản Chu tha cho em trai tôi là rất khó. Nhưng Lâm Gia Nguyệt, tôi có gì mà không dám đánh đổi. Chỉ cần Giản Chu không kiện em trai tôi lên Diêm Vương, để nó bình an sống đến hết đời, tôi có làm trâu làm ngựa cũng được, thậm chí bị hắn chia năm xẻ tám tôi cũng chịu. Tôi hít một hơi sâu, nở nụ cười chuẩn chỉnh làm lộ tám chiếc răng. Không thích uống nước à? Vậy anh thích gì? Chỉ cần anh thích, tôi sẽ liều mạng kiếm cho anh. Giản Chu nhìn tôi một cách chăm chú, từ tốn nói. Nếu tôi muốn mạng của em trai cô thì sao? Nghe xong, nụ cười vừa hiện trên mặt tôi lập tức biến mất. Tôi biết ngay anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em tôi. Một khi kiện lên Diêm Vương, em tôi chắc chắn sẽ khó thoát khỏi cái chết. Khi tôi mới đến đây, MPHU đang tiến hành một cuộc cải cách rầm rộ. Diêm Vương nói rằng nhân gian đang phát triển, MPHU không thể tụt hậu. Thế giới trên kia đã là xã hội văn minh hiện đại, MPHU cũng cần loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tiến tới một MPHU pháp trị và văn minh. Vì thế, Diêm Vương đã sửa đổi luật lệ và ban hành bộ luật mới. Bộ luật mới rất dài, để phổ biến luật cho những HONMA chưa được đầu thai như chúng tôi, Diêm Vương đã in bộ luật thành một cuốn sách nhỏ. Tôi từng lật qua vài trang, nhưng giờ cuốn sách đó không biết tôi đã vứt đâu mất rồi. Điều duy nhất tôi nhớ rõ là, bất cứ ai ở dương gian tự ý làm đám cưới MA cho HONMA dưới MPHU, nếu bị phát hiện, sẽ bị trừ 50 năm dương thọ. Và sau khi chết sẽ bị ném vào chảo dầu sôi. Tại sao tôi lại nhớ rõ điều luật này như vậy? Vì năm đó có hai gia đình trên dương gian, lo lắng con mình mất sớm sẽ cô đơn dưới MPHU, nên đã tự ý tổ chức đám cưới MA cho con cái đã khuất. Ai ngờ được rằng hai người bị ép làm đám cưới MA đó vốn dĩ đã có người thương riêng. Nghe nói họ đã tự tử vì tình khi còn sống, sau khi trở thành ma. Họ vẫn không thể theo đuổi tình yêu đích thực, trong lòng vô cùng bất mãn, nên đã kiện lên Diêm Vương để yêu cầu hủy bỏ đám cưới MA. Diêm Vương sau khi biết chuyện đã nổi giận lôi đình. Ông cho rằng MPHU dưới sự cai trị của mình vẫn còn những hủ tục lạc hậu, điều này chứng tỏ ông chưa xây dựng được một MPHU văn minh hoàn toàn. Để giữ thành tích xây dựng MPHU pháp trị văn minh, Diêm Vương đã tức tốc ban hành bộ luật mới, trong đó có điều luật trên. Nếu việc tổ chức đám cưới MA cho 2HONMA đã qua đời còn bị trừ dương thọ và ném vào chảo dầu sôi, thì đừng nói đến việc ghép đôi cho người chưa chết. Không được, tôi phải giữ chân Giản Chu trước. Giản Chu, tôi biết việc này đối với anh là một tai họa từ trên trời rơi xuống. Tôi liền quỳ xuống trước mặt anh ta, nhưng tôi xin anh, đừng lấy mạng em trai tôi. Tôi chỉ có một người em trai, ba mẹ tôi cũng chỉ còn mỗi mình nó. Nếu em tôi cũng chết, ba mẹ tôi chắc chắn không sống nổi. Giản Chu, tôi hứa sẽ tìm cách giúp anh trở lại dương gian, xin anh cho tôi chút thời gian, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Chu không nói gì, chỉ đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi lúc đó mới nhận ra mặt mình đã đầy nước mắt. Không biết là do sợ em trai chết hay đau lòng vì không thể ở bên cạnh ba mẹ. Hoặc có lẽ là cả hai. Tôi nhận lấy khăn giấy lau nước mắt, Giản Chu đột nhiên ghé sát tay tôi, nói nhỏ. Không lấy mạng em trai cô cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, điều kiện gì? Giản Chu chậm rãi đáp, phá hoại trật tự MPHU, làm cho nơi này loạn thành một mớ hỗn độn. Rồi anh ta dừng lại một chút, tiếp tục nói, và khiến tất cả các HONMA ở MPHU ủ không bao giờ được siêu sinh. Lời của Giản Chu khiến tôi hít một hơi lạnh, gượng cười nói. Anh có nhầm lẫn gì về tôi không? Tôi chỉ là một H.O.N.M.A chưa được đầu thai chuyển kiếp ở M.P.H.U. Nói giúp anh phá hoại trật tự ở đây á, tôi e là chưa kịp ra tay đã bị ném vào chảo dầu sôi rồi. Giản Chu không đáp, chỉ im lặng, cách Trương.